Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 444, di tích quen mắt. Khóc chuyện audio.com. Bên ngoài Konoha, Kurenai hai tay bị trói đằng sau. Tập tễnh đi theo sau lưng Orochimaru. Thần sắc trên mặt nàng nhìn qua có chút uể oải, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một sự quật cường. Sau một hồi, Kurenai không nhịn được hỏi. Ngươi đến cùng muốn dẫn ta đi đâu? Orochimaru thuận miệng đáp một câu. Đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Kurenai nhíu mày, nếu như ngươi muốn dùng ta tới đả kích thôn, vậy ngươi chọn sai người rồi. Orochimaru ngừng bước chân, cười nói, ngươi tự hồ cũng không rõ tình cảnh của mình nhỉ. Hừ, Kurenai hừ mạnh một tiếng. Không chút e ngại Orochimaru uy hiếp. Nhìn chằm chằm Kurenai thần sắc kiên nghị. Orochimaru nhẹ cười một tiếng. Chợt thu hồi ánh mắt, từ trong ngực lấy ra một khối thẻ tròn. Sau đó vừa suy tư đánh giá thẻ tròn trong tay. Vừa nói, ngươi chỉ cần giúp ta xử lý một chuyện. Nếu như thuận lợi, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Yên tâm đi, chuyện này không quan hệ với Konoha. Nếu Itachi ở chỗ này, sẽ phát hiện ngay khối thẻ tròn trong tay Orochimaru cơ hồ giống như đúc khối thẻ tròn hắn vừa tìm được. Rõ ràng, Orochimaru vẫn luôn truy tìm manh mối. Thập quyền kiếm, không, phải nói là Orochimaru mới là người đầu tiên trong nhẫn giới tìm kiếm manh mối. Thập quyền kiếm, từ mấy năm trước, Orochimaru đã thu thập tư liệu. Tìm kiếm, thập quyền kiếm, trong truyền thuyết, cũng giống Itachi, Orochimaru cũng ở trong một khu di tích phát hiện một khối thẻ tròn. Đồng thời thông qua manh mối thẻ tròn, thuận lợi tìm được di tích Uchiha có chỗ cơ quan sử dụng thẻ tròn. Bất quá chỗ khác so với Shisui cùng Itachi là, khi hắn đem thẻ tròn lắp vào khe lõm trên tấm bia đá. Khởi động cơ quan, thì trên tấm bia đá kích phát huyễn thuật làm khó hắn. Làm hắn không cách nào phá giải. Nếu nói một trong tam nhẫn Orochimaru thật có cái nhược điểm gì? Vậy thì huyễn thuật hẳn là cái rõ ràng nhất. Cái huyễn thuật bị Shisui cùng Itachi nháy mắt phá giải. Thậm chí không có gây nên bọn họ chú ý quá nhiều. Lại làm khó Orochimaru dòng dã mấy tháng. Khiến hắn phải dừng bước trước tấm bia đá đó. Cân nhắc đến việc dùng bạo lực phá hư. Có thể sẽ gây nên biến cố ngoài dự liệu. Orochimaru chỉ có thể tìm chú ý khác. Trong Konoha, nắm giữ huyễn thuật mạnh nhất tự nhiên là tộc Uchiha. Nhưng cân nhắc đến việc trong tộc Uchiha có hai vị cường giả Mangekyo Sharingan là Shisui và Itachi tọa chấn. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Orochimaru không có lựa chọn tộc Uchiha, mà ngoại trừ tộc Uchiha nắm giữ Sharingan ra. Trong Konoha còn có hai cái nhẫn tộc am hiểu huyễn thuật. Bọn họ theo thứ tự là tộc Yuhi cùng tộc Kurama. Kurama nhất tộc nhân khẩu đơn bạc. Tộc trưởng đời trước chết trận trong đại chiến nhẫn giới lần ba. Sau đó trong gia tộc cũng chỉ còn lại chút người già và trẻ em. Không còn nhân vật nào có thực lực, cho nên Orochimaru một cách tự nhiên liền đem chú ý đánh tới trên người Yuhi Kurenai. Mặc dù trước mắt Kurenai thực lực tổng hợp cũng không tính là đỉnh tiêm. Nhưng nếu chỉ bàn về huyễn thuật, nàng cơ hồ là một trong mấy tên ninja huyễn thuật mạnh nhất trong thôn ngoại trừ tộc Uchiha. Một lần nữa đem thẻ tròn bỏ lại vào ngực, Orochimaru lườm Kurenai một cái. Thầm nghĩ, có lẽ nàng ta có thể gỡ bỏ huyễn thuật trên tấm bia đá kia. Bất quá phải tăng tốc lên, chứ nếu bị Kagami tìm tới, lại ra thêm một đống phiền phức. Orochimaru biết rõ Kurenai là thuộc hạ của Hyuga Kagami. Một khi mất tích, Hyuga Kagami tất nhiên sẽ tìm kiếm khắp nơi. Vì để tránh cho phiền phức, xáo trộn kế hoạch tìm kiếm, thập quyền kiếm, hắn lúc này cắn nát ngón tay, thông linh ra một đầu đại xà. Sau đó mang theo Kurenai tinh thần uể oải nhảy đến trên lưng đại xà. Đầu đại xà này tựa hồ có một loại năng lực thiên phú nào đó. Dưới bụng sinh ra gió. Cả thân thể chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền vọt đi một đoạn xa, nháy mắt đã chở Orochimaru cùng Kurenai biến mất ở tại chỗ. Konoha, trong nhà Kurenai, mở ra Byakugan, Hyuga Kagami sắc mặt âm trầm đánh giá bốn phía, tìm tòi tất cả manh mối có khả năng tồn tại. Kurenai mất tích, người trước tiên bị kinh động tự nhiên chính là hắn, đội trưởng ám bộ đội 7. Vù, dưới âm thanh xé gió, Hayate rơi xuống trên ban công, đứng đối diện Hyuga Kagami báo cáo. Đội trưởng, chỗ sân luyện tập Kurenai thường đi cũng không có phát hiện gì. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là điều tra sơ bộ, nhưng hắn cũng đã có thể xác nhận địa điểm Kurenai bị tập kích. Chính là nơi này, chính là ngay trong nhà Kurenai. Xem ra động thủ là một cao thủ nha. Kurenai gần nhất tiến bộ rất nhanh. Lại thêm nàng có tiếp nhận qua huấn luyện đặc biệt dành cho ám bộ. Tinh thông tiềm hành cùng ám sát, ninja có thể chính diện đánh bại nàng có lẽ không ít. Nhưng có thể lặng yên không một tiếng động làm nàng mất tích. Lại không nhiều, mà đối phương lại có thể tùy tiện chế phục Kurenai. Thậm chí ngay cả dấu vết giao thủ cũng không có lưu lại. Có thể thấy được thực lực đối phương nhất định không kém. Lúc này, Yugao dẫn Asuma đi tới trong nhà Kurenai. Báo cáo với Hyuga Kagami, hắn là người cuối cùng trong thôn nhìn thấy Kurenai, biết được Kurenai mất tích, Asuma biểu hiện phi thường lo âu, không đợi Hyuga Kagami mở miệng hỏi hắn, hắn liền hỏi, phát hiện đầu mối gì không? Kurenai làm sao lại không lý có do mất tích chứ? Hyuga Kagami xoay người lại nói, nàng hẳn là bị tập kích, Asuma cả giận nói. Ai, là ai làm, Hyuga Kagami trầm mặc lắc lắc đầu, từ tình huống trước mắt đến xem, trừ phi đối phương có mục đích khác, nếu không mà nói, khả năng Kurenai may mắn còn sống cũng đã không cao, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta nhất định sẽ tìm được nàng, Asuma có chút thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm chạy ra khỏi phòng, Hyuga Kagami ánh mắt cũng lạnh dần, thầm nói. Dám đụng đến thuộc hạ của ta, đừng để ta tìm ra ngươi. Trở về trong nhà, Hyuga Kagami còn đang suy nghĩ chuyện Kurenai mất tích, thì phát hiện một cái nhẫn quạ đang đứng ở trên bệ cửa sổ phòng mình. Mở cửa sổ, Hyuga Kagami lấy xuống quyển trục cột trên đùi nhẫn quạ, thoáng nhìn lướt qua, chợt nghi hoặc nói, hửm, hai người bọn họ nhanh như vậy đã có phát hiện. Chấm, thập quyền kiếm, liên quan đến việc có thể hay không chế ước cạp, thần uy, của Obito, nhất định phải mau chóng nắm giữ trong tay. Thế là Hyuga Kagami chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện Kurenai mất tích. Sau khi ở trong thôn lưu lại một bộ ảnh phân thân, Hyuga Kagami đổi lại phong độ nhân bản thể bản A, lặng yên trốn khỏi thôn. Rời thôn, hắn lúc này thi triển. Từ độn, triển khai một đôi thiết dực màu đen, cấp tốc bay về phía di tích mà Shisui và Itachi đưa tin. Qua hồi lâu, hắn rốt cục đã tới chỗ di tích Uchiha kia, rơi xuống mái vòm di tích. Hyuga Kagami nhìn trái nhìn phải một chút, cảm giác nơi này mười phần quen mắt, ngẫm nghĩ nói, ủa, nơi này không phải chính là chỗ diễn ra trận chiến cuối cùng giữa Itachi và Sasuke sao? Hyuga Kagami rất nhanh liền nhận ra chỗ di tích này, chính là địa điểm quyết chiến cuối cùng giữa Sasuke và Itachi ở nguyên thời không? Ầm ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Hyuga Kagami nhìn tới, chỉ thấy bên kia bụi mù bay tung tóe, tựa hồ có vật thể gì đó hình thể to lớn, đang chạy về hướng di tích này, cách trương.